mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Đầu Xuất Cung. Này, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nữ nhân này thường thường lấn áp chúng ta yêu tộc, ta cùng Ngọc Linh Lung đã bị hắn lấn áp không biết nhiều ít vạn năm. Người thân là yêu tộc Đại Thánh, lại với hắn bắt tay giảng hòa, đây cũng quá không nói được đi. Ba chân kim thiềm mắt thấy Ngộ Không cùng Thường Nga lực lượng tương đương, nguyên vốn còn muốn thừa dịp lần này cơ hội trợ giúp Ngộ Không trấn áp Thường Nga. Tại hắn nghĩ đến, nếu là Ngộ Không cùng hắn liên thủ, tại cộng thêm một cái Ngọc Linh Lung, tuyệt đối có hy vọng trấn áp Thường Nga. Lúc này mắt thấy hai người lại muốn nắm tay nói ta, dĩ nhiên là không nhịn được, im miệng. Ta cùng với Thường Nga tiên tử không thù không oán, cùng hai người các ngươi cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Giữa các ngươi sự tình ta không muốn nhúng tay, nếu như ngươi còn dám nhiều lời, cẩn thận ta một gậy đưa ngươi đại thành thịt nát. Ngộ Không một bên quát lớn, ba chân kim thiềm một bên tỏ rõ lập trường nói. Tôn Đại Thánh, tiểu nữ mới vừa rồi nói vô trạng, Đại Thánh đại nhân có đại lượng. Cũng không cần cùng người ta so đo. Lúc này Thường Nga cũng kịp phản ứng nói. Đối với nàng mà nói, Ngộ Không cũng là một cái cường địch. Nàng cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Bất quá, dù vậy, nàng tâm lý vẫn là không nhịn được mà lẩm bẩm. Con khỉ này sao sinh lợi hại như vậy? Cũng chỉ có kim tiên sơ cảnh tu vi. Lại có như vậy chiến lực. Nếu là hắn cảnh giới tăng lên nữa một chút. Vậy, Thường Nga thật là không dám tưởng tượng, nàng mặc dù không là rất am hiểu chiến đấu, nhưng là dù sao cũng là đại la kim tiên cảnh, tại cái này trong tam giới có thể thắng dễ dàng hắn tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Ha ha, tiên tử không cần tự trách, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta cũng coi như hữu duyên, Ngộ Không tự nhiên mà cười nói. Mắt thấy hai người nói cười yến yến, ba chân kim thiềm đã không nhịn được mà ở trong lòng nguyền rủa mắng lên. Gian phu dâm phụ, bạch thỏ Ngọc Linh Lung nhìn về phía hai người ánh mắt cũng tràn đầy mập mờ. Một trận chiến đấu mặc dù không có khai hỏa, nhưng là song phương đối thực lực đối phương đều hết sức khâm phục. Như vậy tiếp theo trao đổi cũng liền vô cùng thông thuận. Nhắc tới cái này Thường Nga thân thế cũng thật đáng thương. Nàng chính là trên cổ vu tộc đại thánh nữ. Đã từng gả cho Hậu Nghệ. Bất quá hai người còn chưa thành hôn. Vu yêu đại chiến liền tới gần. Vu tộc xây dựng thông thiên tháp cường công thiên đình đồng thời. Cũng âm thầm phái nàng trộm vào Nguyệt Cung chờ cơ hội mà động. Bất quá, đáng tiếc là nàng tốn sức trăm ngàn cay đắng. Thật vất vả trộm vào đến Nguyệt Cung, lại đột nhiên nghe được tin tức, thập nhị tổ vu cùng hai đại yêu đế đồng quy vu tận, mà toàn bộ vu tộc cũng bị diệt tộc, mất hết ý chí bên dưới, nàng mới ở lại đây Quảng Hàn Cung trong, không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày khổ tu, Ngộ Không tại Quảng Hàn Cung trong cũng không có ở lâu, chẳng qua là ở lại chơi một ngày. Liền trở lại thiên đình, với hắn mà nói, hiện nay trọng yếu nhất là tìm đến Thái Thượng Lão Quân Đầu Xuất Cung. Ở trong đó tiên đan cùng hắn mới là trọng yếu nhất. Đại náo thiên cung trước, Ngộ Không nhất định phải trước phải đến những kia tiên đan. Đương nhiên còn như có ăn hay không, vậy phải xem những kia tiên đan có phải là thật hay không hữu hiệu như vậy quả. Trở lại thiên đình sau đó. Ngộ Không lại khắp nơi đi dạo lên, có lẽ là thời cơ đến vận chuyển, Ngộ Không vẫn thật là tại hai cái đạo đồng nói chuyện chúng phải biết Đầu Xuất Cung chỗ. Nguyên lai, kia Đầu Xuất Cung cũng không tại thiên đình, mà là ở thiên đình ở ngoài Ly Hận Ngày, đi theo hai tên đạo đồng, Ngộ Không mới tìm được Ly Hận Ngày vô cùng ẩn núp khó tìm cửa vào. Cái này Tây Du Đại Thế Giới. Trừ tam giới ở ngoài, còn có tam thập tam trọng thiên, cái này tam thập tam trọng thiên chính là ban đầu Hồng Quân lão tổ tại luyện hóa thế giới lúc dùng hồng hoang thế giới đánh nát những kia miếng nhỏ đại lục luyện đến. Mặc dù không gian nhỏ bé, nhưng là bên trong linh khí lại hết sức đầy đủ, là lấy cái này tam thập tam trọng thiên là được các lộ đại thần đạo trường. Đương nhiên, cường giả chân chính, giống như thánh nhân giống nhau tồn tại, đã sớm không có ở đây tam thập tam trọng thiên, mà là đạt tới tam thập tam trọng thiên bên ngoài ngày nơi. Còn như nơi đó kết quả là cái gì địa phương, trong tam giới, không người biết được, có lúc, Ngộ Không sẽ suy đoán, kia thiên ngoại thiên có phải hay không chính là một người khác hồng hoang thế giới. Cũng hoặc là so hồng hoang cao cấp hơn thế giới, bằng không, thế nào chỉ có thánh nhân có thể tiến vào cái thế giới kia, mà còn đi sau đó, liền cũng không trở về nữa. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là Ngộ Không xem nhiều tiên hiệp hồng hoang, sinh ra suy nghĩ chủ quan, không có chút nào căn cứ, chắc chắn đâu xuất cung vị trí sau đó, Ngộ Không không có bí mật quan sát, mà là trực tiếp xông vào đến Ly Hận ngày đâu xuất cung. Ngược lại ở trong mắt người khác hắn chính là một cái dị loại. Nếu như không đi quấy rối cái này đâu xuất cung ngược lại tỏ ra không bình thường. Mặc dù tìm tới Ly Hận ngày lối đi, nhưng là Ngộ Không là đi tới Ly Hận ngày thật đúng là phí chút sức lực. Bởi vì này Ly Hận ngày cùng thiên đình giữa trên lối đi có nặng nề quan ải. Ngộ Không là trải qua vô số quan ải mới tiến vào Ly Hận ngày. Những thứ này quan ải đều có người chuyên canh giữ. Phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật. Mẹ nhà nó, nơi này phòng thủ nghiêm mật như vậy. Nguyên văn trong, Hầu Ca đang uống say dưới tình huống làm sao có thể dễ dàng tiến vào nơi này. Hơn nữa còn ăn trộm nhiều như vậy tiên đan. Ngộ Không không khỏi âm thầm hoài nghi. Xem ra, trong này nhất định sẽ có kỳ hoặc. Nếu như nói Tây Du thật là một trận Phật đạo giữa một trận chính trị đánh cờ. Như vậy Hầu Ca đại náo thiên cung cử chỉ rất có thể chính là Phật giáo một tay đạo diễn. Bằng không, Hầu Ca không thể nào như vậy mà đơn giản mà liền đến đâu xuất cung. Như thể xem ra, trong này con đường rất nhiều nha. Như Lai cố ý đạo diễn tuồng vui này, cuối cùng nhưng lại tự mình ra tay trấn áp Hầu Ca. Chẳng lẽ chỉ chẳng qua là vì để Hầu Ca 500 năm sau đảm bảo hắn người đi lấy kinh? Vẫn là thị uy. Như suy đoán này lấy, Ngộ Không đi tới đâu xuất cung trong. Dọc theo đường đi mặc dù quan ải rất nhiều, nhưng là Ngộ Không bây giờ chính là Tề Thiên Đại Thánh. Quan cư cực phẩm, ngày đó trên lão quân mặc dù thân là tam thanh một trong hóa thân, nhưng là tại trong tam giới. Đối mặt Ngọc Đế cũng không khỏi không lấy thần tự xưng. Nói cách khác, ở một phương diện khác đến xem, Ngộ Không cùng Thái Thượng Lão Quân địa vị không phân cao thấp. Cho nên hắn trong cung những người này căn bản là không ngăn được hắn. Mà Ngộ Không đi tới đâu xuất cung lúc, Thái Thượng Lão Quân chính tại luyện đan, mà còn đang đứng ở luyện đan mấu chốt kỳ, thấy luyện đan Thái Thượng Lão Quân. Ngộ Không trong lúc nhất thời không khỏi một trận tâm nóng. Cũng không phải là lão quân tiên đan, mà là vì hắn luyện đan thuật. Ngộ Không tò mò ở trên trời lão quân luyện đan bên ngoài phòng quanh quẩn thật lâu. Kéo kia chị thủ đạo quân hỏi lung tung này kia. Đạo kia quân phiền phức vô cùng. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể sai người đem Ngộ Không lãnh được tàng kinh các trong. Nhượng hắn lật xem trong đó luyện đan sách vở, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.